Phúc Đức Thiên Quan, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tặc quốc gia là một quần đảo nhỏ rơi, kỳ thật không coi là nhỏ. Căn cứ Hoàng Thiên khảo vấn hải tặc tà thần biết được, đương thời hắn tại làm truyền kỳ hải tặc thời điểm, liền có 40 tên cướp. Câu chuyện, hắn chính là hải ngoại 40 tên cướp đứng đầu. 40 tên cướp riêng phần mình có đội tàu, chiếm cứ một hòn đảo làm căn cứ. Nhưng là ở tại kiến quốc về sau, dĩ vãng 40 tên cướp liền toàn bộ bị hắn thu phục, đồng thời thành lập Hoàng Kim Chi Thành, kia là một cái lấy hải tặc tài phú thành lập cực độ hưởng thụ sung sướng chi địa. Quá khứ cũng bị gọi là Ma Quỷ Thành, bất quá bây giờ nó sắp là Hoàng Thiên rồi. Hoàng Kim tại chư thiên vạn giới đều là đồng tiền mạnh, Hoàng Thiên vẫn là rất thích Hoàng Kim, dù sao tài thần quyền hành cũng có thể từ đó ngưng tụ. Y phục kim sắc quá tục khí, nhưng vòng tay thuần kim là không có người nói xấu. Hoàng Thiên khảo vấn phương thức rất đặc biệt, chính là một mực thi triển thiên địa giao thái. Cái này thần thông là một phụ trợ thần thông, là một hơi để lão mẫu heo một đẻ con chín cái gia cường phiên bản vốn. Không nói thời gian dài, nam nhân chịu không được, chính là nam thần vậy chịu không được. Mấy ngày kế tiếp, Tiana ngược lại là càng phát ra làm dịu. Nhưng hắn cũng đã trên mặt xúc tu cũng bắt đầu rúng gió, tản ra một cỗ thối hải sản mùi vị. Bởi vậy thiếu nữ áo tím rất nhanh liền đạt tới hải tặc quốc gia. Chỉ là ngút trời hồng trần chọc ác chi khí, đem Hoàng Thiên 10 phần chán ghét. Đảo mắt nhìn lại, cái gọi là Hoàng Kim Chi Quốc, kỳ thật cũng không có bao nhiêu Hoàng Kim. Hoàng Thiên đầu tiên là hủy hoại hải tặc chi thần pho tượng. Loại này tiếng xấu bên ngoài thần linh, không cần bị Hoàng Thiên mạo danh thay thế. Bất quá, kẻ xấu đến đâu, cũng là có tác dụng. Hải ngoại hải tặc, còn có thuyền của bọn hắn, đều là Hoàng Thiên tài phú. Thuyền biển có thể mậu dịch, hải tặc là thiên nhiên kinh nghiệm phong phú thủy thủ. Đáng tiếc Hoàng Khôi không ở nơi này, không phải hắn khẳng định có biện pháp thu phục đám hải tặc này, ta lại không tinh thông thiên ma pháp thuật. Nhưng có chút nhất niệm, cũng không cần thiên ma pháp thuật. Chính đáng Hoàng Thiên muốn thi triển thần thông, đem những hải tặc này sinh ra một trận ôn dịch, khiến cho phát sinh bất khả tư nghị bệnh biến thời điểm, một trận vô hình nhìn chăm chú, gọi Hoàng Thiên có chút run sợ một hồi. Hoàng Thiên bởi vậy thu rồi thần thông, không còn hành động. Loại này nhìn chăm chú, đến từ biển cả phía dưới. Hoàng Thiên không nhất định có thể làm được hắn, bởi vì hắn đại biểu tiểu thiên thế giới bên trong ngũ hành bản nguyên. Cũng là tiên thiên thần thánh, tối thiểu hắn trên biển lớn là bất tử, trong biển rộng là có hải dương chi thần, giới này hải dương chi thần, Hoàng Thiên còn không biết danh tự. Nhưng Di Á nói qua, hắn là trừ sáng thế thần bên ngoài, cái này tiểu thiên thế giới, cường đại nhất mấy cái thần linh một trong. Hải dương chi thần sớm liền phát giác Tiana giận đùng đùng hướng phía bản thân hang ồ mà đi. Bởi vì Tiana trừ là hải tặc thần thê tử, vẫn là hắn tình phụ. Nhưng bất quá một lát, Tiana liền không có âm thanh, bởi vậy hắn hết sức tò mò. Sợ hơn có người xuất hiện khiêu chiến hắn ở trên biển uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kẻ địch lợi hại không có trông thấy, chỉ thấy lấy một cái 10 phần có vận vị thiếu nữ áo tím lướt sóng mà đi, mà lại cũng là một vị thần minh, khí tức cùng Tiana có chút gần, nhưng là càng huyền diệu hơn. Tựa hồ có một cỗ mông lung mạng che mặt tại che giấu nàng chân thật. Cái này một vệt màu tím, gọi vị này hải thần thể nội thất tình đại loạn, lục dục phóng túng. Một nháy mắt không biết là cái nào sợi dây dựng sai rồi, vị này hải vương, sinh ra một cỗ ý nghĩ như vậy đến. Ta nghĩ ta đã yêu lên nàng, vừa mới còn tâm tâm niệm niệm Tiana, trong nháy mắt, liền ném đến không biết cái nào xó xỉnh rồi. Chỉ là Hoàng Thiên phát giác không ổn. Chỉ cảm thấy một cỗ như là châm vác trên lưng bình thường liếc nhìn, bản thân cỗ này hóa thân mặc màu gì quơ. Enelot đều bị người nhìn trộm bình thường, nếu là Mạc Bara ở đây, nhất định sẽ nói, nhân quả báo ứng a, lão thiên có mắt a, lúc trước ta làm sao qua được. Người biết không, bất quá hải vương mặc dù cảm thấy mình đã vừa thấy đã yêu, nhưng cũng không có mất lý trí. Chỉ đem Hoàng Thiên thi đấu ma kéo hình dạng ghi nhớ. Liền rất nhanh lèn vào bên trong biển sâu. Hoàng Thiên cảm ứng được nhìn chăm chú biến mất, nói thầm. Ta vẫn là thần giai quá thấp, một cái tiểu thiên thế giới thần linh vậy mà gọi ta cảm nhận được áp lực. Bất quá vẫn là đem một cỗ ôn dịch thi triển đi ra, nói là ôn dịch, không bằng nói là nguyền rùa. Hoàng Thiên cảm thấy hải tặc thần cái bộ dáng này cũng rất không tệ, vậy hãy theo một đợt biến chứ sao. Loại này nguyền rùa chi thuật, vẫn là man hoang châu vu tộc thiếu niên trong tộc truyền thừa, kết hợp Hoàng Thiên. Địa phát sát cơ, chúc phúc cùng nguyền rùa đều là người hai mặt, Hoàng Thiên có thể chúc phúc, tự nhiên cũng có thể tước phúc. Chỉ thấy Hoàng Thiên lấy hải tặc thần tác Larry dịch thể, thần tính làm kiếp nổ, cùng với hắn bên trong thần điện tượng thần làm môi giới, lấy triều bái tín ngưỡng cung phụng làm phát động điều kiện, thi triển một cái nguyền rùa. Phàm nhân nhìn thấy vô hình, nhưng là tại Hoàng Thiên nơi này, lại là mang theo một cỗ dâm đãng hải sản hương vị, mùi vị này, tại trên hải đảo, 10 phần bình thường. Nhưng rất nhanh liền không bình thường, làm cướp bóc trở về hải tặc, theo thường lệ muốn hiến tế một bộ phận tài phú, tại thần miếu cung phụng thời điểm. Một đạo lục quang bao phủ bọn hắn, chỉ thấy lấy bọn hắn bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm, nhục thân da rẻ cùng lông tóc bắt đầu chóc ra thối rữa. Thối rữa da thịt cùng y phục kề cận một đợt, gọi bọn hắn càng thêm đau đớn. Chỉ thấy bọn hắn điên cuồng la cởi y phục xuống, xương cốt bắt đầu vặn vẹo. Thối rữa dịch, hát nhờn trở nên như là nước mũi một dạng buồn nôn. Chờ lấy lục quang biến mất, bọn hắn bên tai mọc ra mang cá, trên người bọn họ mọc ra vảy cá, thể xác từ trắng bệch biến thành xám màu xanh. Mà đầu lâu của bọn hắn lại trở thành các loại hải sản thủy sản bộ dáng. Bạch tuộc đầu. Đầu cá, thậm chí cả hải mã đầu. Những hải tặc này đau đớn về sau, bốn mắt nhìn nhau, phát ra sợ hãi tru lên. Hoàng Thiên lúc này mới ý đầy cách, trở lại trên bán đảo. Những hải tặc này sẽ cho rằng là hải tặc thần cho bọn họ. Chúc phúc, thậm chí từ đó cừu thị hải tặc chi thần. Bởi vì hắn cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, cho nên khó mà dung nhập, cho dù là hải tặc cũng không muốn làm trên biển U Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy sắp cứu vớt vận may của bọn hắn nữ thần, vậy sẽ là các nàng vĩnh viễn bạch nguyệt quang. Đây là trăm thử khó chịu truyền giáo thủ đoạn, Hoàng Thiên hiện tại chỉ cần chờ đợi là được, bất quá chờ đợi trong lúc đó, Hoàng Thiên cũng cần làm một chút khác đồ vật. Tỷ như đem, ngũ sắc hoa, chân chính luyện chế ra tới, bên này thần khí, cùng cửu châu thần khí 10 phần khác biệt. Cửu châu thần khí sẽ diễn sinh thần cấm, nơi này thần khí, không có thần cấm, là thần tính, thần lực bạo lực rót vào đến một ít đặc thù chất liệu bên trong, từ đó nắm giữ thần khí, dù là không phải thần linh, chỉ là phàm nhân, cũng có thể thi triển ra thần khí uy lực. Thô tê, ục tới nói, không có mật mã, ngũ sắc hoa cùng loại ngũ đức phượng hoàng, một mảnh cánh hoa đại biểu một loại phẩm đức. Cho nên Hoàng Thiên cần thu thập 5 loại mỹ hảo phẩm đức, lại tiến hành bồi dưỡng luyện chế một đóa bảo thạch chi hoa. Mặc dù Hoàng Thiên không có tinh lực đi thu thập bên này mỹ hảo phẩm đức, nhưng là Hoàng Thiên dãy núi tiểu yêu nhóm vẫn là rất chân thiện mỹ, Hoàng Thiên có thể trực tiếp lấy ra dùng. Mà hải ngũ đức đại biểu ngũ hành ngũ phương, Hoàng Thiên kia 4 cái huynh đệ cũng có thể chia lãi một chút ngũ đức, cho nên căn bản không lo. Cách chương.